người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 814, chương 834, Đồng Thuật Giao Phong. Làm sao bây giờ? Isiki xem ra cho rằng dạng này liền có thể hạn chế công kích của mình. Để cho mình cưỡng ép cùng hắn tiến hành thể thuật giao chiến. Dương Trường tránh đoạn, chiến thuật như vậy chưa nói tới rất cao minh, nhưng tuyệt đối là chính xác chiến thuật. Nhìn xem Iwichi cười không nói. Isiki nguyên bản có chút đắc ý nội tâm lại bắt đầu có chút bận tâm tới đến. Tên tiểu quỷ này, còn có cái gì chiêu số không có xuất ra a? Nghĩ tới đây Isiki nguyên bản định tiến công ý nghĩ cũng không thể không tạm thời từ bỏ. Dò xét một cái đi. Mạo muội tiến công không cẩn thận thế nhưng là sẽ bị xử lý. Isiki hiện tại cũng không dám xem nhẹ Iwichi. Vì để phòng vạn nhất, Isiki không có ý định lập tức cận thân công kích Iwichi. Là trước tiên ở nơi xa thăm dò một cái đang nói. Đưa tay đột nhiên vung lên. Tsukunabi Konano phát động, bắn ra hắc bổng còn chưa có xuất hiện liền bị Isiki thu nhỏ đến hoàn toàn nhìn không thấy tình. Trạng, cấp tốc hướng phía Iwichi vọt tới hắc bổng. Tại gần như sắp muốn mạng bên trong Iwichi trong nháy mắt. Mới đột nhiên phóng đại. Mà cái này nháy mắt. Iwichi thân ảnh lóe lên. Ominotijikara phát động. Một giây sau Iwichi xuất hiện ở Isiki bên cạnh. Isiki đột nhiên quay đầu nhìn bên cạnh Iwichi, dịch chuyển không gian loại hình đồng thuật A. Đối mặt đột nhiên xuất hiện Iwichi. Đối mặt trong nháy mắt xuất ra màu vàng bao uy thần vũ khí. Hướng phía mình oanh kích mà đến Iwichi thức ngược lại không có lo lắng như vậy. Không biết năng lực mới có thể để cho người ta có chỗ kiêng kỵ. Nhưng mà Iwichi hiện tại sử dụng ra loại này không gian di động loại hình đồng thuật. Isiki tự nhiên là không cần lo lắng. Đối với người khác xem ra loại này dịch chuyển không gian loại hình đồng thuật rất đáng sợ a. Trong nháy mắt liền có thể xuất hiện tại bên cạnh của ngươi. Đích thật là rất khó phòng ngự thuật. Mà ở Isiki xem ra, loại này thuật nhưng quá tốt phòng ngự. Lấy Isiki phản ứng tăng thêm hắn Byakugan. Mặc kệ Iwichi ra bây giờ ở địa phương nào, hắn đều có thể trước tiên nhìn thấy. Mà trong nháy mắt xuất hiện Iwichi mặc kệ hắn phát động như thế nào công kích. Isiki chỉ cần không có bị những vật khác kìm chân. Nghĩ như vậy muốn kịp phản ứng quá đơn giản. Khi Isiki trong tay hắc bổng nhẹ nhõm chặn lại Iwichi công kích. Thân ảnh của hai người nhanh chóng từ to lớn trụ đen đỉnh rơi xuống. Trên không trung không ngừng giao phong. Hỏa tinh không ngừng bắn tung tóe mà ra. Isiki một bên điên cuồng huy động hắc bổng công kích một bên nhìn xem Iwichi, khó trách ngươi. Không lo lắng chút nào công kích của mình sẽ chịu ảnh hưởng. Nguyên lai là bởi vì cái này thuật a. Nghe được Isiki lời nói, Iwichi thoáng sững sờ, gia hỏa này tựa hồ hiểu lầm cái gì. Bất quá bây giờ cũng không phải thời điểm nghĩ cái này. Iwichi tay nắm lấy bao uy thần bên trong xuất ra màu vàng trường côn. Hung hăng đánh tới hướng Isiki. Isiki đón đỡ, va chạm sinh ra khí lưu ba động hướng phía bốn phía khuếch tán. Tay phải nắm màu vàng trường côn. Iwichi tay trái nâng lên hướng phía Isiki trên mặt hung hăng đập tới. Mà Isiki phản ứng rất là cấp tốc. Trong nháy mắt đem Iwichi nắm đấm cũng bắt lấy. Hai người trên không trung giằng co. Isiki có chút đắc ý nhìn xem Iwichi, ngươi thể thuật mặc dù rất không tệ. Nhưng ngươi cùng ta cho dù thể thuật đồng dạng mạnh, ngươi cũng vô pháp tại thể thuật bên trên chiến thắng ta. Biết đến tại sao không? Vấn đề này Iwichi tự nhiên biết. Coi như Isiki cùng mình thể thuật ở vào cùng một đẳng cấp. Nhưng quyết định mạnh yếu nhân tố ngoại trừ lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, trong nháy mắt phản ứng, sức quan sát, những này từng cái nhân tố bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là thân thể. Thân thể của mình niên kỷ quá nhỏ. Mà Isiki hoàn toàn là người trưởng thành thân thể. Nắm đấm của hắn, cánh tay của hắn, chân của hắn đều so với chính mình dài. Tại cận thân chiến đấu bên trong, dài một tấc thế nhưng là một tấc cường a. Tỷ như hiện tại, hai tay không cách nào động đậy tình huống dưới. Iwichi không có cách nào công kích Isiki, mà Isiki lại đang tại nhấc chân hướng phía Iwichi đá đến. Trái lại Iwichi lại không cách nào đá trúng Isiki, coi là chân không đủ dài. Xem ra ngươi rất rõ ràng ngươi thế yếu, cho nên vì cái gì còn muốn lựa chọn cùng ta cận thân chiến đấu đâu. Nói đến đây Isiki mình cũng có chút không rõ. Iwichi vì cái gì còn muốn lựa chọn loại phương thức này cùng mình chiến đấu đâu. Nguyên nhân rất đơn giản. Iwichi nhìn xem Isiki trên mặt lần nữa hiện lên tiếu dung. Limbo Hengoku, bá, tại Isiki ánh mắt nghi hoặc bên trong. Iwichi thân ảnh đột nhiên biến mất. Lưu tại chỗ chính là một cái bóng kỳ quái. Cùng Iwichi sờ đồng dạng ra hòa. Đây là cái gì? Bành, Isiki một cước đá trúng đối phương. Đem nó đá bay ra ngoài. Nhưng mà một giây sau, Isiki sau lưng Iwichi một lần nữa xuất ra một cái màu vàng trường côn. Đối Isiki phía sau lưng điên cuồng đập xuống. Trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Isiki trong mắt tuôn ra lượng lớn tia máu. Thân ảnh thẳng tắp hướng phía to lớn trụ đen đụng tới. Phanh. Đụng vào trụ đen sau Isiki ngừng lại. Quay đầu kinh ngạc nhìn Iwichi. Vừa rồi cái kia là cái gì? Iwichi trôi nổi ở giữa không trung. Tiện tay kéo trường côn vui đùa côn hoa. Vừa rồi. Cái kia, không thấy rõ ràng a. Lại muốn một lần nhìn a. Hỏi ngược lại Iwichi, không có chút nào giải thích dự định. Isiki hung hăng cắn răng, không nghĩ tới Iwichi còn có kỳ quái như thế thuật. Nháy mắt kia hắn rõ ràng khống chế được Iwichi hai tay. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, nguyên bản bị đánh trúng người hẳn là Iwichi, nhưng hiện tại xem ra bị khống chế lại hai tay người ngược lại là hắn. Cái kia cái bóng kỳ quái thay thế Iwichi bị công kích. Nhưng cùng với lúc Iwichi bản thân nhưng cũng đối với hắn phát động công kích. Ăn một cái thiệt thôi. Bất quá đảo mắt tưởng tượng. Chỉ là một kích mà thôi. Iwichi vận dụng hai cái đồng thuật tới đối phó mình. Nhìn qua hai cái này đồng thuật về sau, Isiki có lòng tin sẽ không lại ăn lần thứ hai thua lỗ. Ngược lại là Iwichi, bại lộ hai cái đồng thuật lại chỉ là đánh chúng mình một lần. Một lần nữa xuất ra hắc bổng Isiki nhìn xem Iwichi, đồng dạng thuật. Ta sẽ không bên trong lần thứ hai. Ngươi hẳn là hối hận mới vừa rồi không có cho ta một kích chí mạng. Lần sau nhưng liền không có cơ hội như vậy. Iwichi híp mắt không quá để ý bộ dáng, phải không? Năng lực của ngươi ta đã hoàn toàn rõ ràng. Tiếp xuống liền là ngươi bại trận thời khắc. Bá, Isiki đột nhiên ra tốc hướng phía Iwichi xông lại. Không trung hai người lần nữa bộc phát kịch chiến. Khí lưu quét sạch tiếng oanh minh không ngừng. Huy động ba uy thần Iwichi. Cùng Isiki hai người không ngừng đối bính. Rinbo Hengoku lần nữa phát động. Lần này hai cái bóng đồng thời xuất hiện. Mà ở cái bóng xuất hiện trong nháy mắt. Isiki đồng thời phất tay bắn ra hắc bổng. Tsukunabi Konano phát động, hoàn toàn nhìn không thấy hắc bổng trong nháy mắt đánh trúng hai cái bóng. Trực tiếp đem bọn hắn từ không trung đánh rớt. Đông, Isiki một quyền nện ở Iwichi khuỷu tay bên trên. Lần nữa đem Iwichi đẩy lui. Hừ, ta nói qua, đồng dạng thuật ta sẽ không bên trong lần thứ hai. Liếc mắt nhìn thoáng qua hai cái bị hắc bổng. Đâm xuyên, không cách nào hành động cái bóng rơi xuống đất. Hoàn toàn chính xác, liền xem như Iwichi cũng không thể không cảm thán một cái. Isiki ra hỏa này ứng hoàn toàn chính xác rất cấp tốc. Thể thuật cường đại hắn, dựa vào Tsukunabi Konano thuật này liền có thể bộc phát ra loại này sức chiến đấu. Một chiêu tiên cật biến thiên, nói đại khái liền là Isiki a. Còn có cái gì chiêu thức toàn diện xuất ra a? Không phải ngươi sẽ phải bại. Chấm ngoặc kép. Đông. Ong ong. Isiki lại đấm một quyền đập mạnh tại Iwichi trên cánh tay. Trong nháy mắt đánh ra khí lưu bạo tạc. Đem Iwichi cả người đột nhiên đập bay ra ngoài. Oanh. Đột nhiên rơi xuống đất Iwichi. Trên mặt đất ném ra một cái to lớn lỗ thủng. Đám người xa xa nhìn xem chậm rãi bay ra Isiki đứng tại không trung. Như vậy vừa rồi đột nhiên rơi xuống đất cũng chính là Iwichi. Khói bụi cuồn cuộn trên mặt đất. Iwichi chậm rãi đứng dậy. Vuốt y phục của mình. Liền nhất định phải bức ta dùng năng lực mới a. Vậy liền thành toàn ngươi tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.